Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 41, phát triển cửa hàng, sinh mệnh xì gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là cao to bên trên cảm giác vốn là chủ điện phát triển ra cửa hàng xuất hiện một điếu xì gà có chút dở dở ương ương, theo lý thuyết hẳn là bán nhập phẩm công pháp hoặc là như mạch thuật, một điếu xì gà xuất hiện, chỉnh thật giống như một cái mùi thuốc lá cửa hàng đồng dạng. Bất quá sinh mệnh đền bù bốn chữ ngược lại là đem xì gà mang lên một cái rất cao địa phương. Loading S, thật ra mặc kệ thứ gì, chỉ cần nhựa cây dán sinh mệnh hai chữ cảm giác cũng là thần thánh. Thật giống như một con run dế, người có thể tùy tiện dẫm chết nó, bởi vì nó không đáng kể chút nào, nhưng khi có tăng nhân nói nó cũng là một đầu sinh mệnh thời điểm, đồng thời đem chân theo nó bên cạnh dịch chuyển khỏi về sau, sâu kiến bản chất thật giống như thay đổi đồng dạng. Ôn Bình hỏi tiếp, hệ thống, sinh mệnh đền bù là có ý gì? Hệ thống hồi đáp, rõ ràng, chính là đền bù mạng ngươi bên trong thiếu khuyết kia một bộ phận. Tỷ như trí tuệ của ngươi, thời gian dài quất loại sinh mạng này chi thụ lá cây làm thành xì gà, nó tự sẽ từ từ thăng hoa đầu óc của ngươi, để ngươi có được phi phàm trí tuệ. Hoặc là chính là ngươi nhiễm lên bệnh nan y, thời gian ở trên thân thể ngươi nhanh chóng trôi qua quất nó, có thể cải biến sinh tử của ngươi. Có thể đơn giản, toàn diện khái quát sao? Đơn giản đến nói, nó có tăng lên tư chất, một cái bình thường người thời gian dài quất nó cũng có thể biến thành một vị tư chất chắc tuyệt có thể mới. Khôi phục trí mệnh thương thế, dùng cho giải quyết nguy hiểm tự thân cùng tính mệnh thương thế, sợ đó chính là lòng bàn chân sinh đau nhức trên mặt chảy mủ, xì gà vào bụng đều có thể giải quyết, cuối cùng chính là để thần tỉnh não cùng cải tạo tiên thiên không đủ bản thể trong đó công hiệu cái trước khứ trừ mệt nhọc cái sau cải biến người bản chất. Đồ tốt như vậy, bình thường, hệ thống siêu cấp tông môn xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Sinh mệnh xì gà có một phần là cung cấp tiêu khiển dùng, bởi vì cái gọi là sau bữa ăn một điếu thuốc khoái hoạt. Dừng lại, ta thật ra không thế nào hút thuốc, Thương Ngô Thành bên ngoài thế giới có hay không mùi thuốc lá hắn không biết, Thương Ngô Thành là thật không có loại vật này. Loa miệng thuốc lá, sắt miệng tẩu thuốc các loại liên quan tới hút thuốc đồ vật hắn đều chưa thấy qua. Cho nên hắn cũng không có hút thuốc thói quen, tâm tình không tốt làm sao bây giờ chỉ có thể đi dạo thanh lâu. Này thanh lâu không phải kia thanh lâu, cái trước là phong nhã chi địa, phần lớn là Thương Ngô Thành văn nhân nhà thơ đâm chất thành một đống nâng cốc ngôn hoan, tâm tình nhân sinh lý tưởng, cái sau nha, không nói cũng được, dù sao ai cũng hiểu, ai cũng muốn đi. Không thích lời nói có thể sử dụng 10 vạn kim tệ tiến hành đổi mới, có thể đổi một loại khác đồ vật. 10 vạn kim tệ, không thích đều phải nói thích a, ta chỉ là không có cái thói quen này, nếu như loại này xì gà không có nicotine, sẽ không đả thương phổi, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Bất quá, xì gà này như thế thần hiệu cần bao nhiêu kim tệ? Hắn tất cả đều là thấy rõ cái hệ thống này, không tiêu tiền tựu không hoàn mỹ. Ác linh kỵ sĩ chính là một cái ví dụ rất tốt, không cần bỏ ra tiền, cho nên cũng chỉ có thể ban đêm ra tới. Nếu như là tiêu tiền, vậy khẳng định chính là thần thánh kỵ sĩ thiêu đốt tất nhiên là lam sắc hỏa diễm, có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời, trở thành thần thánh thiên sứ. Hệ thống hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 kim một cây, mỗi ngày giới hạn 5 cây. Như trường kỳ quất nó, có thể để túc chủ tư chất tăng lên tới một tầng khác. Thật sao, mỗi ngày có thể quất 5 cái kia cho ta một cây thử một chút. Là tốt là xấu, Ôn Bình cảm thấy mình vẫn là trước thử một lần, lần theo hệ thống chỉ dẫn đi tới chủ điện, từ chủ điện lầu một trong một gian phòng ngăn kéo tìm được nó, dùng chạm trổ long phượng gỗ đào hộp chứa xì gà. Màu sắc của nó là màu xanh sẫm sắc, nghe đi lên có cỗ khác biệt mùi, đến cùng có khác biệt gì Ôn Bình nói không ra, chẳng qua là cảm thấy nghe một chút cả người đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái thật nhiều, hai mắt cũng so ngày bình thường thanh minh. Ôn Bình suy đoán, vậy đại khái tựu là sinh mệnh chi thụ lá cây hiệu quả đi. Về sau thông qua hệ thống giới thiệu, Ôn Bình xem như đối cái này sinh mệnh chi thụ có hiểu rõ nhất định, là một gốc tại sâu trong vũ trụ trong hư không sinh trưởng một cái cây, không ai thấy qua, có người biết nó tồn tại kia cũng chỉ là một cái tin đồn. Xì gà này tựu là dùng sinh mệnh chi thụ một chiếc lá làm. Một cây một mảnh, Ôn Bình ngược lại là cảm thấy 10 kim xác thực rất rẻ. Đương nhiên, tiền đề xì gà này là thật sinh mệnh chi thụ Diệp Tử làm, mà không phải hệ thống siêu cấp tông môn xuất phẩm. Soạt, nhóm lửa nô mở ra, nhẹ nhàng thả xuống mấy lần, hỏa xà liền bắt đầu nhảy múa. Nhóm lửa xì gà, nhẹ nhàng hít một hơi, trầm mặc chờ lấy sương mù nhập phổi, khi nó thuận đường hô hấp tiến nhập phổi lúc cảm giác có sự bất đồng rất lớn. Cảm giác mát rượi trực tiếp lan tràn toàn bộ thân thể nội bộ, trong đan điền khí đột nhiên tựu chấn động một chút, liền phảng phất đột nhiên bị người mò tới mẫn cảm địa phương. Cầm sạch lạnh cảm giác đi qua sau, theo đó mà đến chính là toàn thân ấm áp. Kinh mạch bên trong phảng phất chảy xuôi một cỗ thể lỏng năng lượng, nhìn qua không có gì khác biệt nhưng nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm giác lại có thể cảm nhận được. Thân thể run lên, một cỗ sảng khoái chi ý tràn ngập toàn thân, lại cảm thụ thiên địa chung khí lúc tựa hồ có một chút biến hóa. Loại biến hóa này đến từ thân thể, đến từ đan điền, thật giống như đột nhiên cùng phiến thiên địa này quen thật nhiều đồng dạng, khí tựa như là huynh đệ của hắn. Trước kia hắn cảm ứng khí, muốn hút thu khí dùng để luyện thể, đây chính là phải phế rất lớn kinh. Bởi vì hắn tư chất thực sự không được, lại miệng vừa hạ xuống, yêu sầu, phiền muộn hết thảy vô tung vô ảnh. Tốt, Ôn Bình tán thưởng một câu, 10 kim một cây ta quất, hắn hiện tại cũng không thiếu cái này mỗi ngày 50 kim xì gà tiền. Nỗ lực 40 mai kim tệ về sau, Ôn Bình nói. Mặt khác 4 cái cũng cho ta đi, đã truyền thâu nhập trong hộp, Ôn Bình nghe được hệ thống, mở ra hộp gỗ thấy được trong hộp gỗ thêm ra tới 4 cái lớn bằng ngón cái xì gà. Gầy gầy, không phải nghĩ cầm lên, cũng không phải nghĩ tiếp lấy quất, dù sao hắn chính là cảm thấy phát động một cái mới thoải mái. Mang theo xì gà Ôn Bình về tới Phong Vũ Các, rút xong một điếu xì gà về sau, Ôn Bình đối cảm giác của mình tựu hoàn toàn khác biệt. Theo sát trước mắt nhảy ra thông tin cá nhân cột, Ôn Bình, giới tính, nam, cảnh giới, luyện thể 10 nặng, tông môn tinh tế, không, tư chất nhất tinh, nhiều một cái tư chất số liệu, cái này tư chất nhất tinh là gì? Phát hiện tin tức cột có thêm một cái đồ vật về sau, Ôn Bình tranh thủ thời gian hỏi hệ thống. Hệ thống hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua sinh mệnh xì gà cải tạo, tốc chủ đã tăng lên một cái cấp bậc tư chất. Cái này cũng quá nhanh đi. Không vui, không tinh tăng lên đến nhất tinh vốn là tiện tay mà làm sự tình, dù là không dùng sinh mệnh xì gà thế giới này rất nhiều thứ cũng có thể làm đến. Tốt a, ta cô lậu quả văn. Bất quá cái này nhất tinh tư chất không tinh tư chất khác nhau ở chỗ nào? Nếu ví dụ nói rõ, 15 tuổi có thể tu luyện tới luyện thể ngũ trọng tất nhiên là tam tinh tư chất, y theo túc chủ không tinh tư chất thật ra đời này cũng không có khả năng trên việc tu luyện luyện thể ngũ trọng. Ta thật kém như vậy sao? Không có nghe hay không, Vương Bát Niệm Kinh, hệ thống cũng mặc kệ Ôn Bình nghĩ cái gì, nói tiếp. Đây là hệ thống làm ra nhất khoa học bình chắc cùng phán định, lấy túc chủ không tinh cấp tư chất có thể tu hành đến luyện thể thất trọng hoàn toàn quy công cho thân phận của mình, có thể hưởng dụng vô tận tài nguyên, thế nhưng là nếu như là một tam tinh tư chất luyện thể tu sĩ, hắn có thể dùng những cái kia tài nguyên một mực tu luyện tới luyện thể thập tam trọng. Chênh lệch to lớn, túc chủ đã hiểu đi, ý của người ta trước kia chính là cái phế vật thôi. Cứ việc hệ thống không thế nào dễ nghe, nhưng Ôn Bình vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Khả năng xì gà này xuất hiện chính là hệ thống bởi vì thương tiếc hắn, lấy ra chính là dùng đến để thăng hắn tư chất. Hệ thống lại nói đi xuống lúc Ôn Bình biết có thể tại 15 tuổi tu luyện đến luyện thể ngũ trọng cũng là tam tinh tư chất. Nhất tinh tư chất dựa theo bình thường phát triển, 15 tuổi trước đó tối đa luyện thể nhị trọng, hạn mức cao nhất tại luyện thể thập tam trọng. Muốn xông mở địa phá, nhất định phải tư chất đạt tới tam tinh. Đổi vừa nói chuyện, hắn về sau phải mỗi ngày hút thuốc lá. Cách chương.